Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 803, Ngoại Hài Liệp Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn vốn cũng liền không như thế nào quản qua những này vụn vặt sự tình, hiện tại sớm liền đem đại quyền giao ra ngoài Vương Minh Thần quản lý quốc gia mấy chục năm, cũng không có ra cái gì vấn đề Yến quốc về sau sự tình, cũng liền không cần thiết lại quản, chuyên tâm đương hào Định Hải Thần Châm liền hảo. Phía sau nhật tử, Vương Đạo Viễn cũng liền tiếp tục ngốc tại Ngọc Tuyền Phong tu luyện. Từ khi cầm xuống Huyền Băng Lão Quy phía sau, Sơn Bắc yêu tộc cũng không dám tại hắn mí mắt phía dưới lắc lư, nhao nhao hướng bắc chạy trốn. Cả ở chỗ sâu Sơn Bắc Trung Trấn Dương đám người, đều không thấy được yêu thú thường lui tới. Thiên Trảm Sơn Mạch bên này, vốn là không có ngũ giai yêu thú. Tứ giai cùng phía dưới yêu tộc cũng chỉ dám tiểu đà tiểu nháo, hiện tại thì càng không dám thò đầu ra. Phía trước Vạn Xuyên Hà bên trong yêu thú nháo đến vui mừng nhất từ khi Vương Đạo Viễn đem kiếm khôi lưu tại Vạn Xuyên phường thị phía sau. Có yêu thú dám tìm việc liền sẽ lọt vào lôi đình một kích. Ba cái phương hướng yêu thú đều bị chấn nhiếp trở nên rất là biết điều. Hiện tại toàn bộ Yến quốc tình thế cũng hào nhiều yêu thú nháo sự thời điểm đại lượng tại Thiên Trảm Sơn Mạch kiếm ăn tán tu chạy đi. Hiện tại tình thế chuyển biến tốt đẹp lại lần nữa phản hồi từng cái phường thị sinh ý rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Lần này yêu thú rối loạn Trụy Long lĩnh bên kia đảo là không có cái gì tổn thất. Vốn cũng liền chỉ là nhị giai thượng phẩm linh mạch đa số yêu thú đối bên kia không có hứng thú. Lại tăng thêm có lôi viên cái này tam giai thượng phẩm linh thú tọa chấn, không có chịu đến quá lớn ảnh hưởng. Tại Ngọc Tuyền Phong tu luyện 2 năm thời gian, toàn bộ Yến quốc cảnh nội không có lại xuất hiện yêu thú quấy rối tình huống. Tây Hải bên kia cũng một mực có tin tức truyền tới, hiện tại có 3 cái nguyên anh chiến lực tọa chấn. Vương Đạo Viễn lại đem Thái Ất Thần kiếm chữa trị, Vân kiếm chân nhân mang theo ngũ giai truyền thế pháp khí cũng có thể thời gian ngắn phát huy ra nguyên anh sơ kỳ chiến lực. Có như vậy nhiều cao thủ tọa trấn Tây Hải yêu thú bị chảm sát không ít hiện tại cũng không có như vậy hung hăng ngang ngược. Lúc này, Đông Hải yêu thú ngược lại là có đại động tĩnh. Vương Đạo Viễn thu đến Lâm Hải Châu truyền tin, Vạn Xuyên Hà khẩu phía đông ngàn dặm bên ngoài có đại lượng yêu thú tụ tập. Vương Đạo Viễn phản hồi Bắc Uyên phía trước lôi viêm chân nhân tại nơi đây tọa chấn. Vạn Xuyên Hà hai bờ các chỗ đại phường thị, đều có người phụ trách cung cấp tình báo. Hiện tại lôi viêm chân nhân đi đến Tây Hải tọa chấn, này tình báo tự nhiên cũng liền từ Vương Đạo Viễn trưởng quản. Vạn Xuyên Hà khẩu phía đông đại hải bên trong có không ít lớn nhỏ không đều hòn đảo. Có thể những này hòn đảo phần lớn là Vạn Xuyên Hà nê sa trồng chất ra tới Sa Châu, đại bộ phận hòn đảo phía trên đều không có linh mạch. Hiện tại Lâm Hải Châu tán tu, đa số trốn đến Thiên Trảm Sơn Mạch phía Tây, Đông Hải phía trên không có yêu thú quan tâm đồ vật. Này quần yêu thú tụ tập đứng lên, mục tiêu cũng chỉ có thể là đột nhập Vạn Xuyên Hà. Nghiên cứu Thủy Long thuật cùng thần thông kết hợp mấy năm thời gian, một mực không có cơ hội thực tiễn. Này quần tứ giai yêu thú đưa tới cửa tới, vừa vặn có thể luyện tay một chút. Cùng Chu Loan cáo biệt phía sau, liền ly khai dưới mặt đất động phủ. Thừa tọa phi thuyền, hướng Vạn Xuyên Hà bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Xuyên Hà phía trên, bây giờ là một phiến bình tĩnh, không có một tia yêu thú tung tích. Vạn Xuyên Hà cốc bên trong, theo thất tinh hải trở về lúc hai bờ vách đá thỉnh thoảng có yêu thú thường lui tới, hiện tại cả một cái quỷ bóng dáng đều không có. Xuyên qua Hà cốc đi tới Lâm Hải Châu, Cố Thành Phong đã tại Hà cốc xuất khẩu chỗ nghênh đón, hắn cũng nên có chừng 900 tuổi, tu vi cũng đến kim đan đỉnh phong. Hắn thiên phú không sai, nếu là Thiên Trảm Sơn Mạch chủ linh mạch khôi phục lại ngũ giai, hắn còn là có hy vọng kết anh. Hướng Vương Đạo Viễn chắp tay nói, tham kiến tiền bối, Vương Đạo Viễn dừng lại phi thuyền, Cố đạo hữu không cần như thế, phía trước đã từng kề vai chiến đấu, ngang hàng luận giao tức có thể. Cố gia tộc nhân không đều rời đến Lâm Xuyên quận sao? Đạo hữu như thế nào còn tại nơi này? Cố Thành Phong thở dài một tiếng. Lâm Hải Châu này phần cơ nghiệp là Cố gia mười mấy thế hệ tâm huyết cứ như vậy bỏ qua cũng thật sự luyến tiếc. Ta sống 900 tuổi hơn, cũng sống đủ, liền trông coi này phần gia nghiệp. Lâm Hải Châu bên này muốn giám thị yêu thú, không có kim đan tu sĩ tọa chấn cũng không được ta liền lưu tại nơi này. Ngoại hải yêu thú tụ tập ta cũng đi dò xét một phen. Một ngày phía trước cũng đã tụ tập trên trăm đầu, bây giờ là cái dạng gì ta cũng nói không rõ ràng. Lâm Hải Châu bên này cũng không có cái gì người, mặc dù bị thú triều nuốt hết cũng không có cái gì đáng ngại. Chỉ là lo lắng những này yêu thú ngược dòng mà thượng xuyên qua Thiên Trảm Sơn Mạch uy hiếp đến nội lục. Vương Đạo Viễn gật đầu, ta cũng là lo lắng này quần gia hòa ngược dòng mà thượng tất cả nhân tộc cương vực hơn phân nửa đều tại Vạn Xuyên Hà lưu vực. Nếu là bỏ mặc yêu thú, chỉ sợ nhân tộc hội tổn thất thảm trọng. Ta đi đến trong hải dò xét một chút, thuận tiện sát sát chúng nó uy phong. Dứt lời, khống chế phi thuyền, hướng chính đông phương hướng mà đi. Vương Đạo Viễn tu luyện nguyên vẹn khuy thiên thuật, mắt thường tăng thêm khuy thiên chi nhãn, dò xét khoảng cách cũng thật to đề thăng. Còn không đến hải ngạn biên, liền xa xa mà nhìn đến không ngừng có yêu thú nhảy ra mặt nước. Mặt biển phía dưới cũng là đông nghịt một phiến, phi thuyền tiếp tục hướng phía trước đi tới khoảng cách yêu thú quần ngàn dặm xa địa phương. Thi triển khuy thiên thuật cũng không thể phát hiện có ngũ giai yêu thú khí tức. Đảo là nơi đây tứ giai yêu thú, đã đột phá 200 đầu. Chỉ có những này tứ giai yêu thú lời nói, căn bản không thành sự tình. Tạp Ô Quy không ra tới, trước hết cầm những này tứ giai yêu thú luyện tập. Lĩnh vực thần thông am hiểu nhất quần chiến, đương nhiên đồng thời đối 200 đầu tứ giai yêu thú, đó là rất không có khả năng. Nhưng hắn là nguyên anh tu sĩ, tứ giai yêu thú cũng không có chủ động quyền. Hắn hoàn toàn có thể đồng thời công kích hơn 10 con yêu thú, có thể giết mấy cái là mấy cái. Yêu thú tưởng muốn phản kích cũng phải trước phát hiện hắn tại chỗ nào. Thu hồi phi thuyền, phủ thêm hắc ma bào thi triển ẩn ma quyết. Này chiêu cả nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đều có thể giấu giếm được đi, này quần tứ giai yêu thú căn bản không có khả năng phát hiện. Bay đến yêu thú quần phụ cận, thần thông trong nháy mắt triển khai. Đem thần thông lĩnh vực bên trong tất cả linh khí đều chuyển hóa thành thủy thuộc tính, lại ngưng tụ thành 3 cái linh khí đoàn. Dẫn ra một luồng quý thủy minh viêm, thiêu đốt linh khí đoàn, đem linh khí chuyển hóa thành hỏa diễm tinh hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa diễm bên trong phát ra một tiếng cao vút long ngâm âm thanh, thủy sinh yêu thú sợ nhất cái này, lúc ấy tựu cảm giác kinh hồn bạt vía. Sau đó, linh lực đoàn hóa thành hắc sắc hỏa long, hướng 3 đầu yêu thú đánh tới. Mặc dù là phổ thông nguyên anh trung kỳ tu sĩ thủ đoạn chảm sát tứ giai yêu thú cũng là dễ dàng. Vương Đạo Viễn thủ đoạn, mặc dù còn không thành thục, chảm sát tứ giai yêu thú còn là dễ dàng. Lĩnh vực bên trong linh khí bị rút sạch, ngoại giới linh khí cũng nhanh chóng bổ sung tiến tới. Hắn đem những này linh khí cũng toàn bộ chuyển hóa thành thủy thuộc tính, hội tụ đến tam đầu hỏa long trên thân. Hắc sắc hỏa long hình thể không ngừng lớn mạnh, uy lực cũng càng ngày càng cường. Hắn đem tam đầu hỏa long chia làm lục đầu, đồng thời công kích lục con yêu thú. Này quần tứ giai yêu thú, linh trí tự nhiên cũng không thấp, không sẽ trông thực ngốc chịu đòn. Nhao nhao thi triển thiên phú pháp thuật công kích lục đầu hỏa long. Lần này chỉ có một đầu thủy long thành công chảm sát yêu thú, mặt khác lục đầu hỏa long đều bị đánh tan, hắc sắc hỏa diễm đầy trời bay múa. Vương Đạo Viễn không thèm để ý chút nào, đem bị đánh tan hỏa diễm trọng tân ngưng tụ thành hỏa long tiếp tục công kích những này yêu thú. Chúng nó căn bản không có phát hiện đối thủ tại nơi nào, chỉ có thể cùng những này hỏa long dây dưa. Những này yêu thú có chút tuyệt vọng, hỏa long căn bản đánh không chết còn càng ngày càng nhiều. Bộ phận yêu thú bắt đầu dốc sức liều mạng lặn xuống, chạy trốn tới thâm hải bên trong ý đồ tránh né công kích. Nhưng còn là có không sợ chết tiếp tục cùng hỏa long đối kháng. Hấp thu đủ nhiều linh lực, hỏa long lần nữa chia làm 12 đầu, lần này chạy trốn yêu thú liền càng nhiều. Hơn 200 con yêu thú, rất nhanh đào tẩu 70-80 đầu. Lại tiếp tục tiêu hao xuống dưới, tất cả yêu thú đều phải đào tẩu. Một đầu mọc ra độc giác ngạc ngư trồi lên mặt nước giận dữ hết. Phương nào bọn đạo trích dám đánh lén chúng ta yêu tộc. Chờ Minh Thủy lão tổ qua tới, định nhượng ngươi chết không táng thân chi địa. Này còn là cái hóa hình đà long, có thể miệng phun nhân ngôn. Khác một đầu ngũ giai tạp ô quy là Minh Thủy huyền quy, đà long sở thuyết Minh Thủy lão tổ hẳn là liền là cái kia thủy quy. Nhìn từ yêu thú ở chỗ này tụ tập xác thực là ngũ giai yêu thú sai khiến. Vương Đạo Viễn điều khiển một đầu thủy long, hướng cái kia đà long công tới. Mắt thấy đà long liền muốn toi mạng, đột nhiên một cái đầu sóng đánh tới, hỏa long bị đánh tan, đà long bảo vệ tính mệnh. Chỉ nghe đáy biển truyền tới thanh âm trầm thấp, đạo hữu đường đường nguyên anh tu sĩ, hà tất khi dễ tiểu bối. Nếu là tưởng chiến, lão tổ bồi ngươi vui đùa một chút. Cách chương.